pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Tinh tế thì đệ 26. Đệ nhị càng, Côn Tây bị đá một cái lảo đảo. Quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày đều không có lên. Lần này cốt truyện đại xoay ngược lại. Làm rất nhiều người đều hoa cả mắt. Solina mang đến người đầu hàng bị trạng thái dịch dây thừng chặt chẽ trói lên. Dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng tắc ngay tại chỗ đánh gục. Chiến tranh mới là nhất tàn nhẫn. Chính là giống như ai đều không có biện pháp lẩn tránh. Mỗi một hồi chiến tranh bắt đầu đều là từ người cầm quyền dã tâm bắt đầu. Lấy nhân dân đồ thán kết thúc, Lâm Tịch cảm thấy như vậy tinh tế thiệt tình không tồi. Sóng điện từ thương chỉ có một chút thanh âm, linh có thể pháo càng là biến thái. Người thường một pháo đi xuống, trực tiếp hóa khí, theo gió mà đi, trên mặt đất sẽ không có đầy đất huyết ô cùng tàn chi đoạn tí. Cho nên cứ việc mít trong nhà cơ hồ yếu địa phúc thiên phiên. Bên ngoài như cũ thực bình tĩnh, lại nói. Duy cùng bộ đội hạm đội ngừng ở nơi đó, dân chúng bình thường là không dám dựa trước, này sẽ, tôi thể thuật đã đạt tới 4 cấp lư tử chậm rãi đã đi tới. Lâm Tịch thấy hắn trên đùi trừ bỏ có điểm huyết ô ở ngoài đã sắp nhìn không ra đã từng bị thương. Tôi thể thuật thật là cái thực thần kỳ đồ vật, cư nhiên có thể tự lành, lư tử đi đến Côn Tây bên người đứng yên, đối với thủ hạ binh lính nói. Phong bế hắn miệng, lộng hạt hắn đôi mắt, Solina đột nhiên nổi điên giống nhau vặn vẹo thân thể. Lớn tiếng kêu, các ngươi không thể như vậy đối hắn. Chúng ta là tù binh, các ngươi như vậy là vô nhân đạo. Nhân đạo là cùng người giảng. Thực đáng tiếc, các ngươi là xúc sinh, Lâm Tịch lãnh sần. Côn Tây bị chọc mù đôi mắt chính là vô nhân đạo. Hắn làm hại Bella nhận tạc làm mẫu. Nhận hết tra tấn chết thảm thời điểm, vì cái gì không nghĩ như vậy vô nhân đạo. Côn Tây tiếng kêu thảm thiết truyền đến lại đây. Lâm Tịch không dao động, mỗi cái làm ác người đều phải có bị người gấp bội trả thù chuẩn bị. Bella, ngươi chính là cái kỹ nữ. Ta hảo hối hận a, lúc trước nên trực tiếp giết ngươi. Là Côn Tây cứu ngươi mệnh, ngươi cư nhiên muốn lấy oán trả ơn. Solina giống như đã bất cứ giá nào. Đối với Lâm Tịch nhục mạ, ngươi dám lấy ngươi nhi tử tánh mạng thề, Côn Tây không giết ta là vì ta hảo sao? Julie mắt thấy đại thế đã mất, đối với lão quản gia không ngừng cầu xin, thúc thúc, mau giúp ta mở trói, ta là ngài duy nhất chất nữ a. Thúc thúc, lão quản gia vốn là có chút câu lụ eo tựa hồ càng cong. Ngươi thiếu chút nữa liền hại chết Jerry thiếu gia. Ở ngươi lựa chọn cùng Solina cái kia xà ma nữ đứng chung một chỗ thời điểm. Ngươi liền không tư cách lại kêu ta thúc thúc, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng kịch liệt nổ mạnh. Vang lên, Solina trên mặt mang theo vặn vẹo tươi cười. Kia viên lệ trí giống một giọt màu đen nước mắt, làm nàng thoạt nhìn thực quỷ dị. Mặc nhĩ gia tộc xong rồi, nghe thấy này nổ mạnh sao? Kevin hắn thành công, các ngươi cũng không có thắng lợi. Ha ha ha, nàng cuồng loạn tiếng cười đang xem thấy Mick cùng hắn trong tay dẫn theo 15-6 tuổi tả hữu. Thiếu niên khi, đột nhiên im bạt, tựa hồ là không tin chính mình đôi mắt thấy. Solina liều mạng nháy đôi mắt, làm nàng thoạt nhìn có chút buồn cười. Kevin đích xác thành công, Mick chào phúng mỉm cười. Hắn thành công tạc rớt các ngươi chuẩn bị trốn chạy dùng tinh hạm. Hơn nữa thực bất hạnh. Simon gia tộc nhân viên cùng vật tư đều ở mặt trên. Solina nghe vậy, cả người đều mềm đi xuống. Nàng vẫn mưu toan hấp hối dễ dụa. Mick, ngươi là cái lòng muông dạ thú xúc sinh. Ngươi vì ngầm chiếm ca ca ngươi lưu lại tài sản. Như vậy hãm hại chúng ta cô nhi quả phụ. Ngươi sẽ tao trời phạt nàng lại mặt đau khổ trong lòng thương. Quay đầu nhìn mọi người. Ta là Prio Thái Thái. Mặc nhĩ gia tộc nữ chủ nhân, ta nhi tử là người thừa kế duy nhất, Solina ánh mắt bỗng nhiên nhìn thẳng Lâm Tịch. Người phát quá thề muốn thề sống chết nguyện trung thành ta nhi tử. Hiện tại ta mệnh lệnh ngươi mang theo cái kia tiểu tệ tử đến chúng ta nơi này tới. Ta đã khởi động ta quang não hướng hiệp ước ngôi cao truyền. nếu ngươi cãi lời mệnh lệnh, đối mặt sẽ là liên bang chính phủ lưu đày. Lâm Tịch nhắc tới Kevin ném qua đi. Solina giống tìm được rồi Hy Thế Chân bảo giống nhau đem Kevin gắt gao ôm vào trong ngực. Người tới nhất nguy cấp thời điểm, không phải chỉ số thông minh cấp tốc tăng lên, chính là cấp tốc giảm xuống. Thực hiển nhiên, Solina là người sau, tới rồi giờ phút này nàng cư nhiên cảm thấy Lâm Tịch đem Kevin ném lại đây là bởi vì sợ hãi tinh tế. Lưu Đài, ta mệnh lệnh ngươi, mang theo cái kia tiểu tệ tử đến ta bên người tới. Solina không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là kích động. Thanh âm rất là sắc nhọn, ta đích xác thể muốn cả đời nguyện trung thành với Mạc Nhĩ gia tộc cùng Mạc Nhĩ thiếu gia. Chính là con của ngươi rốt cuộc có phải hay không Mạc Nhĩ thiếu gia? Chính ngươi trong lòng không điểm bê số sao? Lâm Tịch nói hoàn toàn đem Solina nhốt đánh vào vực sâu. Mà kế tiếp Mick nói càng là làm nàng vạn kiếp bất phục. Ta sở dĩ muộn tới lâu như vậy, cũng không gần là xử lý tinh hạm vấn đề. Ta còn mang theo Kevin đi làm DNA giám định. Ta ca ca tuy rằng đã qua đời, chính là đối với các ngươi đôi mẹ con này sớm có hoài nghi. Thực bất hạnh, kiểm tra đo lường chứng minh, Kevin không phải Mạc Nhĩ gia hài tử. Mick thân sĩ mỉm cười ở Solina xem ra quả thực cùng ác ma vô dị. Ta điều tra thật lâu, cũng không có thể làm rõ ràng hắn rốt cuộc là côn tây hài tử vẫn là đồng mắc hài tử. Bất quá, đều không quan trọng, chỉ cần hắn không phải Mạc Nhĩ gia hài tử liền hảo, vẫn luôn trầm mặc không nói Kevin dãy dụa. Hướng Jerry vọt lại đây, trong tay của hắn không biết khi nào nhiều một thanh laser đao. Mick thức khắc hoảng sợ, Jerry lui về tới, lư tử thủ hạ những cái đó binh lính chạy nhanh dùng mạch sung súng điện từ nhắm chuẩn Kevin. Lâm Tịch lại xua xua tay, ngăn lại mọi người. Làm hắn đi, Mạc Nhĩ gia tộc không cần một cái bị người thời khắc bảo hộ như kê người thừa kế. Jerry so Kevin nhỏ vài tuổi, dáng người cũng không có hắn thoạt nhìn cao lớn rắn chắc. Chính là đứa nhỏ này thân pháp thật sự quỷ dị, lóe chuyển xê dịch, tay cầm vũ khí Kevin cư nhiên nửa điểm không làm gì được hắn. Jerry giống như linh hoạt viên hầu, bỗng nhiên ở phía trước, bỗng nhiên ở phía sau. Xem Kevin hoa cả mắt, trong tay laser đao tả phách hữu chém, chính là thương không đến Jerry mảy may. Ở hai đứa nhỏ du tẩu chiến đấu mười mấy phút khi, Jerry rốt cuộc nhìn chuẩn cơ hội, phi thân phụ cận nắm Kevin cánh tay, một cái thủ đao bổ vào hắn trên cổ tay. Kevin trong tay đao cầm giữ không được lạc hướng mặt đất. Jerry lưu loát vươn một chân khơi mào chuôi kiếm bay về phía chính mình. Mọi người chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, laser đao đã tới rồi Jerry trong tay. Jerry giơ tay một đao, mắt sáng cột sáng đâm vào Kevin trên đùi. Da thịt tiêu hồ hương vị cùng với Kevin giết heo giống nhau chu lên truyền ra tới. Solina thấy vậy điên cuồng vặn vẹo dãy giụa. Người cái này kỹ nữ dưỡng, người không thể thương tổn ta Kevin. Hắn sinh ra cao quý, hắn là Mạc Nhĩ gia thiếu gia. Người cái này tiểu tạp chủng không xứng động hắn một cây tóc. Jerry rút ra dao nhỏ, chậm rãi đi hướng Solina. Ta chỉ là ở hồi báo các ngươi mà thôi. Thủ hạ của ngươi chính là như vậy lộng đoạn ta chân. Hiện tại ta còn cho các ngươi, Jerry nói đã muốn chạy tới Solina bên người. Nhìn laser đao lóa mắt quang mang. Solina giờ khắc này hoàn toàn hoảng sợ. Ngươi muốn làm gì? Ta là phụ thân ngươi thê tử, ta cũng coi như là ngươi mẫu thân. Trả lời nàng là lưỡi dao sắc bén thấu ngực mà qua. Ta chỉ có một mẫu thân, mà ngươi giết nàng, hiện tại ta cũng hồi báo cho ngươi. Jerry khóe mắt có nước mắt chảy xuống. Đem laser đao vứt trên mặt đất, hắn chạy hướng Lâm Tịch gắt gao ôm nàng, lại kiên nhẫn lại thông tuệ. Hắn cũng vẫn như cũ chỉ là cái 10 tuổi hài tử. Lâm Tịch ôm chặt cả người run rẩy Jerry, ngươi giúp mụ mụ báo thù, ngươi là nhất bổng, ngoặc kép, hết chương.